Trò chơi kinh dị chữa khỏi chứng trầm cảm của tôi. Chương 20, phần 3, rừng sương mù 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước vào trò chơi kinh dị, vừa bắt đầu đã rơi vào phòng tối cực kỳ nguy hiểm. Toang rồi, Lục Minh Nam từng bị trầm cảm. Cô ấy chắc chắn không chịu nổi áp lực tinh thần của phòng tối. Tất cả mọi người đều nghĩ tôi C-H-E-T chắc rồi. Nhưng sau đó, tôi đã phá vỡ vòm trời đen kịt kia và bỏ ra ngoài. Mà thứ nâng đỡ tôi bỏ ra chính là những bậc thang được tạo nên từ thân xác của lũ quỷ quái tự nguyện hiến thân. 1. Chào mừng bạn đến với phó bản rừng sương mù. Nhiệm vụ, đánh bại phe đối địch, phe của người chơi, Liên minh Lãng Sơn. Số lượng người chơi trong phó bản, 44. Độ khó, A. Các người chơi thân mến, hãy để tôi chứng kiến lễ tang long trọng của các bạn đi nào, ha ha ha. Bước vào trò chơi, bao trùm trước mắt tôi là bóng tối tột cùng. Cái bóng tối này khác với bóng tối của ban đêm, nó nuốt chửng tất cả nguồn sáng, biến thế giới ba chiều thành một mặt phẳng hai chiều. Cảm giác ngạt thở ập đến dữ dội, tôi thở hổn hển, đưa tay sờ soạng xung quanh. Phía trước dường như là một bức tường, trên tường không biết dính phải thứ gì, sờ vào nhớp nháp. Trên mặt đất có rất nhiều cột trụ cao thấp khác nhau, phân bố dày đặc. Chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị vấp ngã. Vì vậy, tôi cẩn thận di chuyển từng bước, viện tường mà đi từng chút một về phía trước. Tay tôi đột nhiên sờ thấy một chỗ lồi lên trên tường, phác họa hình dạng của nó, giống như một chiếc công tắc. Cạch, theo động tác nhấn công tắc của tôi, trời sáng, ánh sáng đột ngột khiến tôi không thể mở mắt, phải một lúc lâu sau mới thích nghi được. Cuối cùng tôi cũng nhìn rõ môi trường mình đang ở, đây là một căn phòng kín mít. Không có cửa, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ chưa đầy một mét vuông. Cửa sổ đóng chặt, nhìn qua lớp kính trong suốt có thể thấy bên ngoài là một màu đen kịt, giống hệt như màu đen cực độ lúc nãy. Lúc này, tất cả khán giả xem livestream đều hít một hơi lạnh. Vận may thật là tệ, vừa vào đã rơi vào phòng tối, lần này C, H, E, T chắc rồi, Lục Nghênh Nam từng bị trầm cảm, cô ấy không thể nào chịu nổi áp lực tinh thần của phòng tối. Phòng tối, một trong những nơi nguy hiểm nhất trong phó bản rừng sương mù. Ở đây, độ của người chơi sẽ bị ép về không, không thể giao dịch với cửa hàng trong hệ thống và đồng thời tất cả quỷ khí cũng đều mất hiệu lực. Trước khi vào phó bản, khi nhắc đến phòng tối, vẻ mặt của Đàm Chi Vi, tổ trưởng tổ chiến lược của công hội, vô cùng nghiêm trọng. Bản edit của Liễu Như Yên, bà trùm phải diện, ăn trộm hãy cẩn thận, Lubakaki. Nếu rơi vào phòng tối thì tự cầu phúc đi. Cô ấy thậm chí không thể đưa ra lời khuyên hữu ích nào bởi vì mỗi lần quy tắc của phòng tối đều khác nhau. Chỉ một lúc sau, trán tôi đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Xung quanh im lặng không một tiếng động nhưng tôi luôn có cảm giác có người đang thì thầm to nhỏ. Cứ như thể có một quả cân đè lên N, G, Ự, C tôi, khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Nhìn bốn bức tường trắng tinh, tôi sờ lên. Cảm giác trơn nhẵn mịn màng, hoàn toàn không có cảm giác nhớp nháp như trong bóng tối. Nhìn xuống mặt đất sạch sẽ gọn gàng, những cây cột trong bóng tối cũng đều biến mất. Trước khi bật đèn và sau khi bật đèn, cứ như là hai thế giới khác nhau. Căn phòng rất trống, đồ đạc duy nhất là chiếc bàn ở phía trước. Trên bàn có một tờ giấy, một cây bút và một miếng mực đóng dấu. Chữ viết trên giấy bị che khuất bởi vết máu, chỉ có thể nhìn thấy ba chữ. Thỏa thuận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở tiêu đề và phần ký tên trống bên dưới, ký tên của bạn, giọng nói mê hoặc trong đầu tôi không ngừng lặp lại. Ý thức của tôi cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, tôi mơ màng cầm lấy cây bút bên cạnh định ký tên. Đột nhiên, một cơn gió âm u thổi từ phía sau, tiếng thì thầm bên tai biến thành tiếng khóc, tay đang cầm bút của tôi đột nhiên dừng lại, thần trí cũng tỉnh táo hơn một chút. Không thể ký. Tuyệt đối không thể ký, tôi muốn buông bút xuống nhưng tay phải không nghe lời, đầu bút chạm vào tờ giấy, hai nét ngang, một nét dọc rồi lại một nét ngang, viết ra chữ Vương. Đây không phải tên của tôi, dừng lại, mau dừng lại, lạch cạch, giọt mồ hôi trên trán rơi xuống, nhỏ vào tờ thỏa thuận, làm nhòe đi một vệt nước. Và rồi, điều kỳ diệu đã xảy ra, nơi thấm ướt bởi mồ hôi, vết M, Á, U nhạt dần. Mơ hồ lộ ra chữ bên dưới. Tự nguyện, bồi thường. Chỉ vỏn vẹn hai dòng chữ ngắn ngủi, không đầu không đuôi. Tôi quyết đoán dùng tay trái rút tờ giấy ra, áp lên trán đầy mồ hôi. Sợ mồ hôi quá ít không làm tan được vết máu, tôi dùng sức ấn vài cái. Mở tờ giấy ra lần nữa, trên đó vẫn còn loang lổ vết M, Á, U nhưng ít ra cũng có thể đọc được chữ. Đây là một bản thỏa thuận, bên A là công ty khai thác mỏ Đức Thịnh, bên B là Liên minh Lãng Sơn. Liên minh Lãng Sơn, chẳng phải là phe của tôi sao? Cách chương.